Mày thử trốn nữa xem. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, sự thật chứng minh rõ như ban ngày dưới hôn môi vẫn là có nhất định nguy hiểm. Nùng tình mật ý là lúc. Diệp Dao nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm lên. Ai? Các ngươi hai là cái nào ban? Đừng tưởng rằng nghỉ là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại loại người này sinh quan trọng thời điểm còn nghĩ yêu sớm. Thanh âm này có điểm quen thuộc. Diệp Dao ở hấp tấp chi gian cùng Lục Tâm tách ra. Hắn sau này vừa thấy một cái đầy mặt nghiêm túc biểu tình thực hung trung niên nam nhân. Bọn họ chủ nhiệm giáo dục, lúc trước nắm lên yêu sớm tới là một chút cũng không nương tay. Chủ nhiệm giáo dục nổi giận đùng đùng mà hướng tới bọn họ chạy tới. Diệp Dao bị Lục Tâm hướng tới tường phương hướng đẩy hai hạ. Không xong, yêu đương bị bắt, chạy mau, Lục Tâm nói, người trước chạy, ta cho ngươi lót sau. Diệp Dao theo Lục Tâm đẩy hắn lực độ phiên thượng tướng. Cuối cùng quay đầu lại nhìn chủ nhiệm giáo dục liếc mắt một cái. Chủ nhiệm giáo dục ly đến gần, thấy rõ ràng hắn mặt, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Diệp Dao, ngươi có phải hay không Diệp Dao? Diệp Dao từ trên tường nhảy xuống đi. Rơi xuống đất thời điểm lại có chút chân mềm. Hắn ở tường bên kia chờ. Thực mau thấy Lục Tâm cũng phiên lại đây. Lục Tâm vững vàng rơi xuống đất. Dắt Diệp Dao tay liền chạy. Không tốt. Diệp đồng học cấp lão sư lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Đều mấy năm đi qua hắn còn nhớ rõ chúng ta Diệp Trạng Nguyên. Người hướng hắn nói mấy câu. Đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Hắn lập tức là có thể nhớ tới chúng ta Lục ca. Diệp Dao vừa chạy vừa nói. Lục Tâm không có phủ nhận Diệp Dao cái này cách nói. Rõ ràng đã không có người ở truy bọn họ. Liền tính thật sự có người đuổi theo cũng có thể giải thích rõ ràng. Lục Tâm vẫn như cũ lôi kéo Diệp Dao đi phía trước chạy. Mùa hè phong thổi qua nách tai. Lục Tâm trong thanh âm còn mang theo điểm giọng mũi. Hắn cười hỏi. Giống không giống ở cùng ta tư bôn. Cùng nhau thoát đi thế gian sở hữu trói buộc. Cùng người yêu đi đến chân trời góc biển. Diệp Dao lôi kéo Lục Tâm dừng lại bước chân. Tay chống đầu gối thở hổn hển mấy hơi thở. Không chạy. Diệp Dao nói. Nghỉ ngơi một chút. Lục Tâm thấy Diệp Dao dừng lại. Liền lại có tưởng thò lại gần thân xúc động. Nhưng hiện tại là ở bên ngoài trên đường lớn. Hắn nỗ lực nhịn xuống cái này xúc động. Diệp Dao hôm nay cho hắn thổ lộ. Hắn đến nhớ cả đời. Trộm nhớ kỹ. Về sau mỗi một năm hôm nay. Đều phải cùng Diệp Dao tới một hồi lãng mạn ước hẹn. Diệp Dao dồn dập hô hấp dần điều chỉnh lại đây. Vì thế bắt đầu tiếp tục nắm Lục Tâm chậm rãi đi. Hôm nay Diệp ca thể năng so thường lui tới muốn kém a là... Vấn đề còn không có hỏi xong. Lục Tâm bỗng nhiên đã biết nguyên nhân. Là nào đó không thể ở rõ như ban ngày dưới nói nguyên nhân. Trường học phụ cận có rất nhiều quầy bán quà vặt tiểu siêu thị. Lục Tâm lôi kéo Diệp Dao vào trong đó một nhà. Ở trên kệ để hàng cầm một lọ sữa bò. Cấp Diệp Dao bổ thân thể. Diệp Dao cùng sữa bò cái chai thượng bò sữa mắt to chừng mắt nhỏ. Đột nhiên liền cùng Lục Tâm tư duy tiếp thượng quỹ. Hắn thậm chí biết Lục Tâm vì cái gì chỉ mua một lọ. Bởi vì Lục Tâm khẳng định sẽ nói chính mình tối hôm qua đã uống qua. Không cần uống nữa. Cấp chúng ta xa bổ sung một chút dinh dưỡng. Lục Tâm nói. Diệp Dao, rượu tỉnh lúc sau. Diệp Dao cũng vẫn là có thể rõ ràng nhớ kỹ rất nhiều say rượu khi sự tình. Cho nên hắn mới có thể ở hôm nay mang theo Lục Tâm tới nơi này thổ lộ. Nói cho Lục Tâm hắn đối tượng thầm mến là ai. Đồng dạng, hắn cũng có thể nhớ kỹ. Tối hôm qua mặt khác sự. Tỉ như Lục Tâm ở hắn uống say khi. Hắn cảm thấy hào môn đại thiếu đại khái không có vài người sẽ nguyện ý cấp bạn lữ làm loại sự tình này. Nhưng Lục Tâm không chỉ có làm. Hơn nữa thoạt nhìn thật cao hứng. Nửa điểm không miễn cưỡng. Thích một người là có thể tiếp thu hắn hết thảy. Những lời này ở Lục Tâm trên người được đến thực tốt thể hiện. Nhưng tuy rằng thực thích, Lục Tâm tối hôm qua cũng không có thừa dịp hắn uống say lừa gạt hắn cường tới. Lục Tầm thậm chí cũng không có như thế nào lo lắng chính mình. Lục Tầm có thể vì hắn mà nhẫn nại. Hắn đương nhiên cũng có thể vì Lục Tầm lại phóng túng chút. Bọn họ đi tới cửa tính tiền chỗ tính tiền. Tới gần thu ngân viên trên kệ để hàng phóng một hộp. Đóng gói tinh mỹ nào đó nhu yếu phẩm. Diệp Giao từ bên trên cầm một hộp. Cùng sữa bò đặt ở cùng nhau tính tiền. Muốn trả tiền Lục Tầm cả người đều choáng váng. Xoát một chút xoay đầu tới vẻ mặt khiếp sợ mà xem Diệp Giao. Diệp Giao bên tai ửng đỏ. Hắn mím môi. Móc ra chính mình di động liền phải quét mã. Vân vân. Cái này tiền như thế nào có thể làm ngươi tới phó? Ta tới. Lục Tầm tay mắt lanh lẹ mà đem Diệp Giao di động áp xuống đi. Nhanh chóng thanh toán khoản. Sữa bò cùng hộp cùng nhau bị cất vào trong suốt bao ni lông. Lục Tầm đem túi xách lên. Cùng Diệp Giao cùng nhau đi ra cái này tiểu siêu thị. Sau đó thử thăm dò ôm Diệp Giao bả vai. Cùng Diệp Giao cùng nhau đi ra ra môn thời điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Còn về nhà sao? Lục Tầm hỏi. Diệp Giao nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực chấn định. Ổn định thanh âm nói. Không quay về. Đi khách sạn. Ngồi ở thành thị này nội tốt nhất khách sạn trong phòng. Diệp Giao cả người căng thẳng. Hắn cùng Lục Tầm cùng nhau ngồi ở mềm mại giường lớn bên cạnh. Bả vai chạm vào bả vai. Chân chạm vào chân, tuy rằng vẫn luôn ở nói cho chính mình đây là một kiện đáng giá cao hứng sự. Hắn cũng đích xác cao hứng, nhưng không thể tránh khỏi cũng xác thật thực khẩn trương. Ngày hôm qua tuy rằng đồng dạng đã xảy ra thân mật tiếp xúc, nhưng hắn khi đó say đến rối tinh rối mù. Hơn nữa ngày hôm qua cùng hôm nay tiếp xúc trình độ cũng không giống nhau. Bên cạnh Lục Tầm hiển nhiên ở vào cực độ hưng phấn bên trong. Bất quá đại khái là nhìn ra hắn đang khẩn trương. Lục Tầm không có trực tiếp đối hắn thượng thủ. Nếu không hôm nay trước tính. Lục Tầm nói. Người hoãn một chút. Không phải hôm nay buổi sáng còn chân mềm sao? Diệp Giao nhìn chằm chằm chính mình giày. Không quan hệ. Đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Lục Tầm không buông tha bất luận cái gì một cái khen Diệp Giao cơ hội. Cũng là. Chúng ta xa xa lợi hại đâu. Cái này cường độ so chúng ta hưởng tuần trăng mật cường độ nhỏ thật nhiều lần. Xa xa hiện tại hành. Khi đó cũng khẳng định hành. Diệp Giao. Đối. Lục Tầm đứng lên đi đến tivi trước quầy. Từ ném tới tivi trên tủ mặt túi mua hàng lấy ra mua tới kia bình nãi. Cắm thượng ống hút sau lại phản hồi Diệp Giao bên người. Lục Tầm đem nãi đưa cho Diệp Giao. Uống ăn lót dạ sung thể lực. Ăn cái gì là tiêu trừ khẩn trương hảo phương pháp. Diệp Giao đem nãi tiếp nhận. Cái miệng nhỏ mà nhấp. Lục Tầm cũng không nóng nảy nói chuyện. Chống một bàn tay xem Diệp Giao sườn mặt. Diệp Giao ngũ quan tinh xảo. Sườn mặt đường cong lưu sướng rõ ràng. Mặc phát tiết ra sắc thái đối lập đặt ở trên người hắn. Mang đến một loại tranh thủy mặc xa xưa yên lặng hơi thở. Lục Tầm khóe miệng khống chế không được dơ lên. Hắn trong lòng không nhiễm phàm trần trắng tinh đóa hoa. Hôm nay sắp sửa hoàn toàn nhiễm hắn. Nhan sắc, không khẩn trương. Tới cùng ta nói chuyện phiếm. Lục Tầm kéo Diệp Giao một cái tay khác. Chúng ta mấy hào đi lãnh giấy kết hôn. Thất tịch thế nào? Trung thu đâu? Vẫn là ngươi thích mặt khác nhật tử. Lâu, Diệp Giao suy nghĩ một chút chính mình cùng Lục Tầm tuổi. Không phải còn có 1-2 năm mới đến pháp định kết hôn tuổi sao? Lục Tầm căn bản không cảm thấy chính mình trước tiên mấy năm tự hỏi lãnh chứng ngày có cái gì vấn đề. Phi thường đúng lý hợp tình. Cái này kêu trước tiên làm chuẩn bị. Mọi việc đều đến có cái kế hoạch có biết hay không? Tốt nghiệp trực tiếp người khác lấy bằng tốt nghiệp. Chúng ta trừ bỏ bằng tốt nghiệp còn có thể lấy giấy hôn thú. Chính là lợi hại. Diệp Giao đã uống sạch non nửa bình sữa bò. Ta đều được. Chỉ cần là cái trời trong nắng ấm nhật tử liền hảo. Lục Tầm được đến Diệp Giao hứa hẹn. Cảm thấy mỹ mãn. Mỹ tư tư tiếp tục cùng Diệp Giao nói chuyện phiếm. Xa xa là khi nào bắt đầu thích ta. Ta cư nhiên một chút không có phát hiện. Ta cũng không biết. Diệp Giao ăn ngay nói thật. Dù sao là vào đại học về sau. Ngươi tổng cùng ta tễ cùng nhau ngủ. Ngủ ngủ ta liền cảm thấy không quá thích hợp. Lục Tâm cảm thán, quả nhiên, ngủ có trợ giúp quan hệ phát triển. Hiện tại bọn họ chuẩn bị bắt đầu động thái ngủ. Quan hệ liền càng thêm tiến thêm một bước phát triển. Nói mấy câu trong vòng Lục Tâm suy nghĩ lại lần nữa quải đến không phù hợp với trẻ em nội dung thượng. Hắn mạnh mẽ đem suy nghĩ kéo trở về. Cùng Diệp Giao hài hòa thân thiện nói chuyện phiếm. Giảm bớt Diệp Giao khẩn trương cảm xúc. Diệp Giao di động vang lên. Là Diệp Giao mụ mụ đánh lại đây. Ở tới khách sạn phía trước Diệp Giao cũng đã gọi điện thoại cùng trong nhà nói đêm nay không quay về. Diệp Giao mụ mụ lần này gọi điện thoại tới. Là muốn hỏi một chút bọn họ hai cái ngày mai muốn ăn chút cái gì. Diệp Giao cùng mụ mụ giao lưu một phen sau cắt đứt điện thoại. Liền thấy Lục Tâm nhìn chằm chằm hắn di động xem. Diệp Giao nhìn xem chính mình di động. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Cùng khoản di động, tương tự di động xác. Trước kia có thể nói là huynh đệ cùng khoản. Hiện tại liền biến thành tình lữ cùng khoản. Lục Tâm thần sắc mang theo chút do dự. Tựa hồ không biết những lời này muốn hay không nói ra. Diệp Giao nhanh chóng nói. Có chuyện gì nói thẳng. Ta không giận ngươi. Ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Những lời này đại khái cho Lục Tâm dũng khí. Lục Tâm thấu đi lên. Ngày đó ta lấy sai ngươi di động. Không cẩn thận phiên đến album. Lục Tâm trầm giọng nói. Ngươi riêng tư album. Phóng chính là ai ảnh chụp. Diệp Giao sửng sốt. Hồi tưởng lên sau bất đắc dĩ mà cười cười. Biết Lục Tâm khẳng định lại bởi vì chuyện này cõng hắn trộm ăn rất nhiều giấm. Bàn tay lại đây. Diệp Giao nói. Vì thế Lục Tâm bắt tay vói qua. Diệp Giao đưa điện thoại di động đặt ở Lục Tâm lòng bàn tay giữa. Là ai ảnh chụp. Ngươi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Dù sao di động album tự mang tồn đồ thời gian. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Lục Tâm có thể nhẹ nhàng dùng vân tay cởi bỏ Diệp Giao màn hình khóa. Nhưng hắn không có động, vẫn là nhìn Diệp Giao. Sẽ không còn muốn ta nói cho ngươi mật mã đi. Diệp Giao bắt tay vươn, chọc chọc Lục Tâm gương mặt, cho ngươi một cái nhắc nhở. Bên trong ảnh chụp, là ta đối tượng thầm mến. Diệp Giao đối tượng thầm mến ảnh chụp. Diệp Giao đối tượng thầm mến, còn không phải là hắn sao? Lục Tâm nghĩ đến cái gì? Bằng nhanh tốc độ dùng vân tay mở ra màn hình khóa. Mở ra album, nhảy ra che giấu album. Che giấu album yêu cầu đưa vào mật mã. Phía trước kia một lần hắn chính là bị mật mã khó khăn trụ. Cho nên không nhìn thấy bên trong nội dung. Diệp Giao sinh nhật, thẻ ngân hàng mật mã. Cha mẹ sinh nhật, mặc kệ cái gì hắn đều thử qua một lần. Toàn bộ nhắc nhở sai lầm. Nhưng có một chuỗi con số hắn không có nếm thử quá. Hắn sinh nhật. Lục Tâm ấn xuống con số kiện. Mấy cái con số hoàn thành kia một khác. Riêng tư album hướng hắn rộng mở. Ánh vào Lục Tâm mi mắt. Là hắn ảnh chụp. Hình ảnh lấy hiện tại chừng mực xem ra thực bình thường. Nhưng đặt ở lúc ấy tới xem. Mỗi một chương ảnh chụp đều cất giấu Diệp Giao không thể nói tình yêu. Lục Tâm khó có thể hình dung trong lòng kia cổ xúc động. Hắn ôm Diệp Giao eo ở trên giường lăn vài cái. Diệp Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong tay sữa bò bình đã chịu xung lượng rơi xuống trên mặt đất. Lộc cộc mà lăn đến góc. Diệp Giao, xa xa, Lục Tâm đem mặt chôn ở Diệp Giao vai cổ điên cuồng thân. Hô hấp thô nặng, một tiếng niệm Diệp Giao tên. Diệp Giao ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Hắn nhìn tuyết trắng trần nhà. Chậm rãi ôm lấy Lục Tâm eo. Đến đây đi, Diệp Giao nói. Trong một góc, sữa bò bình còn thừa sữa bò theo ống hút chậm rãi chảy ra. Theo ống hút nhỏ giọt, tiếp cận 3 giờ sáng, trong phòng đã khôi phục an tĩnh. Lục Tâm vẫn như cũ gắt gao ôm lâm vào ngủ say Diệp Giao. Lục Tâm đem cái mũi dán ở Diệp Giao ấm áp sườn trên cổ. Tham lam hút kia một khối hương khí. Này một khối chân bảo rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn. Này cũng không sẽ làm hắn được đến tay sau liền không hề quý trọng. Mà là trước sau như một trân trọng. Đêm nay là đặc thù một đêm. Các loại cảm xúc kịch liệt quay cuồng. Hắn tưởng nói tốt thật tốt nhiều, nói muốn cùng Diệp Giao nói. Lục Tâm Thanh âm thực nhẹ, là sẽ không đem Diệp Giao đánh thức lực độ. Về sau mỗi ngày ít nhất 3 giờ, chúng ta dùng để làm tình. Nếu có kiếp sau ta còn đi tìm ngươi. Nếu có 100 đời, vậy ngươi liền cùng ta ở bên nhau 100 đời. Không được thích nam nhân khác, ta sẽ sinh khí. Ngươi cả đời chỉ có thể cùng ta trói chặt ở bên nhau. Chúng ta cả đời ở bên nhau, đã chết về sau quậy với nhau hỏa táng, cho cốt cũng quậy với nhau. Ta sẽ nỗ lực sống đến ngươi ly thế lúc sau, sống đến ngươi ly thế tiếp theo phút, cho nên chỉ cần ngươi còn ở, mở to mắt là có thể thấy ta. Diệp Giao mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, Lục Tầm nhỏ giọng giảng đáy lòng ý niệm, hắn không muốn được đến đáp lại, hắn đã từ Diệp Giao trên người được đến quá nhiều quá nhiều. Nhiều đến có thể đem hắn tâm lấp đầy. Những lời này nghe tới có chút quá mức với điên cuồng. Cho nên hắn trộm mà nói. Nói cho ngủ sau sẽ không sợ hãi Diệp Giao. Trên trán bỗng nhiên nóng lên. Có một cái mềm mại đồ vật dán đi lên. Lục Tầm sửng sốt. Chậm rãi ngẩng đầu. Đối thượng Diệp Giao sáng ngời hai mắt. Ta liền biết ngươi đêm nay khẳng định sẽ không ngủ. Lại muốn lặng lẽ nói cái gì đó lời nói. Diệp Giao chuyển động một chút, làm Lục Tầm có thể càng tốt ôm hắn. Về sau muốn nói cái gì ngay trước mặt ta nói. Không cần lén lút, ta tỉnh thời điểm còn có thể cho ngươi đáp lại. Không hảo sao? Lục Tầm nhìn Diệp Giao, nhìn cặp mắt kia bao dung cùng tình yêu. Hắn lại một lần bị Diệp Giao tiếp nhận. Mặc kệ cái dạng gì hắn, Diệp Giao đều thực thích. Có hương khí đánh úp lại, là Diệp Giao hôn môi hắn. Không phải sợ, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Quảng cáo, cách chương.